nó thiếu hụt cái gì, sư chỉ cách mà vô để sau này cái dung nó sư vắng thì chia sẻ Phật pháp, hiểu sư nói không? Dạ hiểu sư. Hả? Alo. Dạ con nghe sư. Tại nãy giờ con tắt cái gì, tắt cái micro. Nguyên con phải tập nên con nói pháp rồi từ từ một tuần á con dành nó một hai buổi con như Hoàng Đạt á con nói pháp rồi nó thiếu hụt cái gì lúc đầu nó hơi ấy chút mà không sao, để sư hướng dẫn vào để sau này mình chia sẻ Phật pháp đó. Biết không? Dạ sư. Mình cứ nói tự nhiên, nhưng mà sư dặn lúc đầu á mình cứ nói trong kinh ra rồi bắt đầu mình hiểu, mình nói rồi bắt đầu từ từ nó sẽ sâu vô, hiểu không? Hiểu sư nói không? Dạ con hiểu ý sư. Dạ. Bất cứ ai đầu tiên nó cũng yếu ớt hết á, rồi từ từ pháp nó dẫn đi rồi mình cứng rắn lên, chứ còn mình không có làm cái gì cả nó không có phát triển được Phật pháp, hiểu sư nói không? Dạ hiểu thưa sư. Mình không có trao đổi á, thì Phật pháp trong tâm của mình và mọi người nó sẽ yếu lắm, nó không có tốt đẹp đâu. Mình phải làm sáng tỏ giáo pháp Đức Phật lên. Con thì phải từ từ chứ. Con đã có sư thì nghe từ từ rồi mình thông hiểu. Sư không phải chùa Thế Tùng, sư ở chùa Thầy Tổ, sư là chùa Đức á, nhập hạ năm cho vui thôi, nhập hạ 2 năm cho vui. Mẹ cha con mở cửa đó giùm ba được không con? Để ba qua bên kia ba ngồi riêng đi. Để con qua kia, con dắt cho ba qua kia cái phòng của bển luôn đi. Ba qua bển ba ngồi riêng ba học pháp. Dạ con đóng cửa đi. Chứ hả? Dạ thưa cô ở bên Đức mà sao gặp được? Dạ. Cô có nói chuyện với sư. Dạ. Cô có nói chuyện với sư một tuần cô nói mấy lần. Cô là đệ tử mà. Cô thiếu sư. Cô một tuần mà cô không có nghe rồi, không có nghe giọng nói của sư rồi cô chịu không có được. không có ai nói năng gì hết. Nếu vậy là có mình sư nói thôi. Con xin chào sư. Chào chú Tôn Ly. Dạ, xin chào cả nhà. Chào. Dạ, thưa các bạn, con cảm ơn sư. Chúc cả nhà khỏe hơn. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, cho con hỏi cái này. Hả? Cho con hỏi là trong cái mà mười ơn Đức Phật đó thì con đọc là Đức Thế Tôn hiệu Phật vì Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Như vậy thì cái hôm trước con thấy trên dòng thời gian của sư đăng lên cái niệm Phật, con thấy nó có hơi khác cái này chút xíu. Thành ra bây giờ con xin hỏi sư là như cái danh hiệu Phật đó nghĩa là sao sư? Danh hiệu Bút Thô đó, tức là cái danh hiệu, cái từ Bút Thô đó không phải là cha mẹ sanh ra. Ví dụ như là lúc mà ngài sanh từ bụng mẹ sanh ra thì tên của ngài là Bồ Tát Siddhartha là, phải không? Đó. Tức là cái tên mà Bút Thô đó, cái danh từ Bút Thô đó là khi mà ngài còn là Bồ Tát á, kể cả lúc khổ hạnh cỡ nào chăng nữa, và lúc mà kể cả cái canh 1 và canh 2 á, lúc đó cũng không có cái tên Bút Thô đó, mà tới cái canh 3 đó mà ngài trở thành bậc toàn giác á, thì tự động cái pháp đó, tự động cái pháp siêu thế đó, cái pháp toàn giác đó, nó chứng nghiệm được niết bàn, đoạn diệt sanh tử, chính cái pháp đó nó làm chủ chế định, thì cái danh từ Bút Thô nó có từ đó. Nên là cái danh từ Bút Thô không phải là cha mẹ sanh này, không phải ngài tự đặt ra này, rồi không phải chư thiên đặt này, không phải người khác đặt này, không phải thầy đặt này, mà chính là do ba la mật khi ngài giác ngộ đó, thì cái pháp giác ngộ đó tự động cái chân đế đó, nó sẽ truyền một cái lỗ sâu của cái lỗ chân đế đó, truyền cái từ Bút Thô được cái tuệ giác đó, định đặt cái từ Bút Thô đó là tự cái pháp, cái từ Bút Thô đó tương xứng với cái sự giác ngộ của ngài như vậy. Nên là cái từ giác ngộ đó là cái pháp tánh đó, tự nó giác ngộ thì tự cái đó, cái pháp tánh đó mới sanh ra cái từ Bút Thô đó, chứ không có chư thiên và loài người hay không có bất cứ ai ở đời mà đặt cái từ Bút Thô đó được, mà chỉ là cái pháp giác ngộ đó thôi. Hiểu sư nói chưa? Dạ, con hiểu rồi sư. Nên là cái pháp vi diệu là như vậy. Thôi bây giờ sư thuyết pháp cho quý vị nghe chừng hơn nửa tiếng đi ha, chứ còn để cái thời gian nó trống nó uổng lắm. Quý vị cứ bắt, chẳng có hỏi han gì hết, không biết sư, bắt sư thuyết hoài, ngày nào cũng phải thuyết một tuần. Giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý, sư sẽ chia sẻ Phật Pháp ha. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantam aphivadimi svakhato phagavata dhammo dhammang namassami supatipanno phagavato savakasangho sanghang namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh thực hành cho chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành nơi Tăng Bảo để sẽ được gặt hái vô lượng ân đức phước báo, và là duyên lành để chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi, phước báo phát sanh đơn do đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính chi đến tất cả chư thiên, quý bà, quý cô và tất cả thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, nội ngoại hai bên, cùng tất cả chư vị Phật tử và gia đình, cầu mong cho tất cả quý vị luôn được sự tấn hóa, được thấm nhuần trong chánh pháp của Đức Phật và sớm ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nam mô Buddhaya. Hôm nay sư sẽ vừa nói lên cái cuốn sách của Ajahn Sujin là Khảo Cứu Pháp Chân Đế. Và từ cái Khảo Cứu Pháp Chân Đế này á, thì sư sẽ giảng cả về cái thực tại và cái vi diệu pháp cho quý vị nghe, và quý vị hãy nắm bắt lấy chúng. Phúc chính là ai ta? Từ Đức Phật á, chúng ta biết ở thế gian này chỉ có 5 vị Phật toàn giác, chỉ có 5 vị Phật toàn giác, và chỉ có 5 lần cái tên gọi Bút Thô được xuất hiện ở trên thế gian này. Và cái thế gian chúng ta ở đó thì hư hữu vị tầng hữu nhất là có 5 vị Phật, không có thế gian nào có 5 vị Phật cả, chỉ có duy nhất cái thế gian mà chúng ta đang ở. Thế gian nhiều nhất là chỉ có 5 vị Phật, còn thường thì thế gian không có vị Phật nào cả. Có những cái thế gian thì có 1 vị Phật, có những thế gian thì có 2 vị Phật, và có những thế gian chỉ có 3 vị Phật. Và cái thế gian có 5 vị Phật thì chúng ta sanh vào cái cõi thế gian này, tức là có được 5 vị Phật, đó là hy hữu, vị tằng hữu. Và chúng ta biết á, mỗi một vị Phật á, thì nó cách xa nhau vô cùng vô tận về không gian và thời gian. Vì sao lại cách xa nhau? Vì mỗi một Đức Phật ra đời á, thì cái giáo pháp của các cái vị Phật khác không còn biết nữa. Và hơn nữa là mỗi một lần xuất hiện trên thế gian chỉ xuất hiện một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mà lúc mà vị Phật chánh đẳng chánh giác mà ra đời á, thì lúc đó không có những vị độc giác Phật, và chỉ cũng không có các cái vị thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán ở cái thế gian này, và cũng không có ai biết được cái con đường bát chánh. Thì lúc đó Đức Phật toàn giác mới xuất hiện ở đời. Và khi Đức Phật toàn giác xuất hiện ở đời thì cái thế gian này bắt đầu từ đó có được Phật Bảo, có được Pháp Bảo, có được Tăng Bảo, và có được tứ chúng tối thượng của Đức Thế Tôn, là tứ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ly, Thiệt Nam, Cư Sĩ. Đức Phật, cái từ Bút Thô là gọi là bậc toàn giác hay là bậc ứng cúng. Bậc toàn giác tức là gì? Tức là Ngài đã thấu triệt tất cả các pháp hữu vi, thấu triệt được tất cả các pháp tánh của từng pháp một, và thấu được tất cả trọn vẹn nhân duyên. Và chỉ có khi nào bậc toàn giác ra đời thì chúng ta mới được nghe về từng pháp một, và chúng ta mới biết được tất cả chỉ là pháp. Thường không có bậc toàn giác ra đời thì chúng sanh chấp mê nè, có con người này, có con người kia. Do vậy mà chỉ có tà kiến và vô minh sanh khởi thôi. Nên là không có cái con có thiện và thiện, có thiện và bất thiện. Khi mà Đức Phật toàn giác chưa ra đời thì chỉ có thiện và bất thiện. Chỉ có thiện và bất thiện. Chúng sanh chỉ sống với thiện và bất thiện, chứ không có con đường thoát khỏi thiện và bất thiện, tức là không có con đường mà dẫn tới niết bàn để chấm dứt thiện và bất thiện, chấm dứt cái sự tạo nghiệp. Đó là điều mà hy hữu là như vậy. Như vậy Đức Phật là bậc toàn giác, bậc ứng cúng, và Và trong thời của chúng ta thì Đức Phật đã Niết Bàn, ta đến Niết Bàn á. Và chúng ta biết ở thế gian này thì có 5 vị Phật. Vị Phật đầu tiên là Các Cú Sanh Thá. Vị Phật thứ hai là vị Phật Quý Bách Si. Vị Phật thứ ba là vị Phật Ca Diếp Kassapa. Và vị Phật thứ tư là vị Phật Gotama, tức là Đức Thế Tôn của chúng ta, danh hiệu của Ngài là Gotama. Và còn một vị Phật cuối cùng nữa thì thế gian này sẽ đi đến hủy diệt, đó là Đức Phật Mettayá, và tàu âm gọi là Đức Phật Di Lạc. Đức Phật Di Lạc, Đức Phật Di Lạc. Nhưng mà tên của Ngài là Mất Thế Giá chứ không phải là Di Lạc. Do đó mà chúng ta phải biết cái điều đó. Và chúng ta biết là khi mà vị Bồ Tát Di Lạc thì hiện bây giờ Ngài đã tròn đủ, gần như tròn đủ pháp độ, và Ngài đang cùng với những cái đại đệ tử của Ngài đang có một cái cuộc sống ở cái cõi trời đau lợi, ở cái cõi trời đau lợi, cõi trời. Và khi nào có đủ duyên lành, giáo pháp của Đức Thế Tôn không còn ở trên thế gian, giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama không còn ở trên thế gian này nữa. Và trong một cái khoảng đó thì đến cái khoảng giữa cái khoảng cách giáo pháp của Đức Thế Tôn hủy diệt và đến cái giáo pháp Di Lặc đó ra đời á, giáo pháp của Đức Phật Mettayá ra đời, thì ở khoảng giữa đó thì có rất nhiều những vị độc giác Phật ra đời. Tại sao lại có những vị độc giác Phật ra đời này? Vì rằng các vị độc giác Phật đó là cũng tự mình giác ngộ. Và cái thứ hai là Ngài không có thích những cái hội chúng, do Ngài chán lãng, Ngài thấy sợ các cái hội chúng. Hội chúng thì mang nhiều cái phiền toái, do đó mà Ngài thường nguyện là sống một mình ẩn cư. Do vậy á, Ngài ít có tiếp xúc, do vậy là Ngài cái hạnh độc giác Phật rất là lâu. Do đó mà Ngài tự mình giác ngộ, và khi mà Ngài giác ngộ rồi á, thì Ngài cũng đi bát để cho Phật tử cúng dường để mà tạo phước. Nhưng mà đặc biệt là Ngài không có thuyết giảng giáo pháp để cho cái người khác hiểu được. Do đó mà người ta chỉ được hưởng những cái phước báo cúng dường từ nơi Ngài thôi, chứ Ngài không có giảng pháp để mà cho các cái hàng đệ tử giác ngộ. Như vậy thì vào cái thời gian mà Đức Phật độc giác xuất hiện thì không có chư tỳ kheo, mà chỉ có hai tam bảo thôi, tức là Phật bảo và Pháp bảo thôi. Còn khi nào Đức Phật toàn giác ra đời thì mới có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó, chúng ta phải biết cái điều đó. Và có 5 vị Phật thì chúng ta biết là Đức Phật của chúng ta, mà chúng ta là quy y, là con của Ngài, tức là chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Ngài có danh hiệu là Đức Thế Tôn Gotama, Đức Thế Tôn Gotama, Đức Thế Tôn Gotama. Và Ngài đã Ngài là một vị Bồ Tát. Khi mà Ngài tròn đủ 3 năm mật ở cung trời Đâu Xuất á, thì Ngài đã ráng tái sanh vào lòng mẹ là bà Maya, bà Maya, bà hậu Maya. Và lúc còn Bồ Tát thì Ngài là con của Đức Vua Tịnh Phạn và con của Hoàng hậu Maya. Và lúc đó Hoàng hậu Maya đó là một người hiếm muộn, một người hiếm muộn. Và do cái lời nguyện của bà đó muốn làm mẹ của Bồ Tát đó, do đó mà trong kinh nói là bà tới 50 mấy tuổi bà mới sanh Bồ Tát. Và khi mà bà sanh, bà mang thai Bồ Tát đó, thì tâm tánh của bà rất là trong sạch và giới hạnh của bà cực kỳ trong sạch. Do vậy mà bà sanh Bồ Tát được 7 ngày đó, thì bà đã chút cái hơi thở và bà đã tái sanh lại cái cõi trời là một chư thiên nam. Và chính vì điều đó mà sau này Đức Thế Tôn đắc đạo quả thì hạ thứ 7 Ngài trên cung trời đó, Ngài thuyết pháp giảng đạo để độ mẫu thân, lúc đó là Thiện Nam Tử. và kiếp trước là mẹ của ngài á, để tế độ như vậy thì chư thiên ở trên cõi trời cũng đắc đạo quả rất là nhiều. Ngài sanh vào 623 trước Tây lịch, 623 trước Tây lịch. Ngài thọ thai rằm tháng 6 và ngài xuất thai rằm tháng 4. Rằm tháng 4. Và ngài 16 tuổi thì ngài lập gia đình với công chúa Gia Du Đà La, và 13 năm sau ngài lúc đó vừa lập gia đình với nàng Gia Du Đà La thì lúc đó đức vua cha cũng đã ban cái ngôi vua cho ngài, để mà đức vua vì cái sự mà vì cái lời tiên tri của đức A Tư Đà thời bấy giờ thì đức vua rất là sợ mất con mình, sợ con mình lớn lên thế nào không đi tu, nên là đức vua đã ban cái vương quyền cho ngay từ lúc mà mới 16 tuổi thôi, rời khỏi cung điện. Nhưng mà 13 năm sau thì ngài 13 năm sau thì ngài khi mà ngài làm vua được 13 năm thì lúc đó ngài sanh một cậu công tử tên là Rahuna, tức là vừa sanh thì trước khi sanh thì ngài đã đi đến bốn cái cửa thành và ngài đã thấy già, bệnh, chết và cái người xuất gia, chứ không phải là sanh già bệnh chết nha, ngài chỉ thấy già, bệnh, chết và một cái người xuất gia. Và từ đó ngài đã đặt ra những cái câu hỏi thế gian này thật là phù phiếm, thật là ảo ảnh. Mà ai có cái thân này đều bị bệnh, bị già, bị chết. Và ngài thấy cái vị xuất gia các cái căn nó rất là thanh tịnh, thì ngài liền đặt câu hỏi, chắc có lẽ rằng là cái sự xuất gia này sẽ đem đến cái sự thoát ly, giải thoát được cái con đường sanh tử. Do vậy mà ngài lung lấu, và cái do các cái ba la mật đời trước thúc đẩy ngài, do đó mà khi mà ngài sanh cái người con vợ của ngài mới sanh cái người con ngay buổi đó thì ngài đã rúng động và ngài nói rằng đây lại là một cái dây trói buộc. Và ngài vì cái ba la mật của ngài đã đủ linh, ngài bứt phá được. Thay vì chúng ta thấy thay vì ở đời thì khi mỗi lần sanh con ra thì cha mẹ rất là mừng vui, nước mắt trào ra khi mà con chào đời, rất là thương yêu, thấy con nặng thì rất là thương yêu. Nhưng mà Bồ Tát thì lại nhìn thấy cái sự trói buộc rất là lớn. Do vậy mà tâm của ngài lúc đó ngài vào, ngài chợt nhìn con của ngài, và ngài nhìn, đáng nhẽ thì ngài vào ôm con, nhưng mà ngài nhìn vợ và con đang ngủ, nên là sợ là công chúa Gia Du Đà La thức giấc và sẽ cản, không có cho ngài đi vào rừng để tu. Và ngài đã âm thầm nói với chăn đá, tức là người hầu của ngài, và đã cho ngựa kiền chắc và chở ngài đi trong đêm, hai thầy trò đi trong đêm và vượt qua cái dòng sông Aloma. Và khi mà đến cái dòng sông Aloma vượt qua đó thì ngài mới nói với kiềm chắc là hãy đem tất cả những cái lông bào và những cái vật dụng của mình về để trao cho vua cha, và nói với vua cha là từ đây ngài sẽ xuất gia, và khi nào mà ngài chứng được cái quả thành tựu được cái quả Phật á, thì giác ngộ á, thì ngài sẽ về thăm vua cha và đền ơn cho vua cha và quyến thuộc. Thì từ đó ngài đã miệt mài thực hành các cái pháp để mà đưa đến giác ngộ, nhưng mà ngài tu về thiền rồi ngài tu về khổ hạnh đều không có kết quả. Và sau đó thì ngài trở lại cái thiền mà nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã an trú vào hơi thở, và Ngài quán về cái quán thuận, cái chiều thuận về nhân duyên, 12 nhân duyên, và cái chiều nghịch của 12 nhân duyên, tức là Ngài quán cái chiều sanh lên và chiều diệt đi. Và từ đó Ngài phát hiện ra cái con đường bát chánh, và từ đó tâm của Ngài tĩnh lặng một cách rất là quân bình và trong sáng, thì tất cả những cái thực tại nó hiện khởi lên theo đúng bản chất của nó, và Ngài đã thấy được các cái duyên và các cái pháp nó hiện khởi, và Ngài đã thoát khỏi cái tà kiến mà nhiều đời đã bị chấp ngã cho rằng có con người này, có con người kia. Chính vì đó nên là Ngài đạt được cái sự bất tử. Ngài đạt được sự bất tử thì năm đạt được sự bất tử vào năm Ngài 30 năm tuổi. Như vậy thì lúc 30 năm tuổi sau đó thì Ngài đã khi mà Ngài đắc đạo quả xong thì Ngài đã tri ân trong vòng 7 tuần. Ngài tri ân cây Bồ Đề, Ngài tri ân giáo pháp, và Ngài từ đó Ngài lấy cái con đường bát chánh, và chính cái pháp giác ngộ đó là một vị thầy, và Ngài đã hướng dẫn giáo pháp cho chúng sanh là 45 năm như vậy. Và sau 45 năm thì lúc đó Ngài tròn 80 tuổi, và Ngài không có nhập diệt ở những cái nơi cao sang quyền quý, chỗ vua chúa hay là chỗ các cái người đệ tử giàu có, mà Ngài đi đến một cái khu rừng Kusinara. Cái rừng Kusinara này thuở xưa Ngài còn là Bồ Tát, Ngài đã làm rất nhiều lần Ngài làm vua chuyển luân thánh vương ở đây. Nhưng mà khi mà Ngài đắc đạo quả thì cái rừng Kusinara này đó là một cái rừng cây sala. Cái rừng cây sala nó không phải là cái hoa đỏ đỏ như mình đâu, cái hoa đỏ đỏ mà ở Việt Nam mình hay trồng đó là cái hoa, đó là hoa của châu Phi. Cái hoa đó được gọi là hoa đầu lân chứ không phải hoa sala. Cái hoa sala đó, cái cây sala nó cực kỳ lâu lớn dữ lắm, và cái gỗ của nó cực kỳ tốt và chắc, và cái bông của nó rất là nhỏ và nhuyễn, và nó trắng, và cái màu nó hơi xanh xanh, và nó cực kỳ thơm, nó thơm rất là thơm, mà thơm rất là ấy. Khi nào quý vị đi Miến Điện thì sư dắt lên cái trường thiền Ba Ốc, sư chỉ cho quý vị thấy một cái rừng, đám rừng sala mà trồng 10 năm, 20 năm mà nó chỉ bằng cái bắp chân của mình thôi. Và cái cây sala đó thì chỉ khi nào mà Đức Phật toàn giác, hay là một cái sự kiện gì đặc biệt, một cái người nào xuất hiện của nhân loại ra đời thì cái cây sala này nó, hay là cái sự kiện đặc biệt thì cái cây sala này nó mới trở bông trái mùa, chứ nó không phải là cái cây sala mà cái cây mà Việt Nam mình gọi là sala nó nở bông quanh năm, nó không phải vậy, nó còn gọi là cây pala nữa, cây sala chứ không phải là cây ấy đâu. Quý vị còn nghe sư nói không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Thế Tôn á, ngài sanh ra thì sanh ra ở dưới gốc cây. Ngài đắc đạo thì ngài cũng đắc đạo ở dưới gốc cây. Và ngài nhập niết bàn thì ngài cũng nhập niết bàn ở dưới gốc cây. Nên là cuộc sống của ngài báo hiệu cho chúng ta biết cái gì, chúng ta biết không? Chúng ta biết là cái cuộc sống của ngài nó báo hiệu cái gì biết không? Đức Thế Tôn, tất cả pháp đều là tự nhiên, do duyên mà sanh khởi đó con. Nên là ngài hoàn toàn rất là thiên nhiên, cái tự tánh thiên nhiên đó, ngài thể nhập được, cái trí tuệ đó thể nhập được. Tất cả các pháp tánh nó đều do duyên và rất là thiên nhiên, không ai tạo ra các pháp, mà các pháp nó vận hành theo duyên của nó. Do vậy mà để nói lên cái sự không chấp thủ, nên là khi ngài sanh ra cũng sanh ở dưới gốc cây, và ngài đắc đạo quả cũng đắc đạo quả ở dưới gốc cây, và ngài thể nhập niết bàn, ngài vô dư niết bàn thì ngài cũng vô dư niết bàn ở dưới gốc cây. Nên là 80 tuổi khi mà Ngài thấy giáo pháp của Ngài đã được truyền bá các con của Ngài như là tỳ kheo ly, thiệt nam tín nữ đều là những bậc mà đã thấu triệt được giáo pháp của Đức Phật, đã truyền bá được chánh pháp, đã có đầy đủ đức hạnh, đầy đủ giới định tuệ, đã có đầy đủ sự thông hiểu cái con đường giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, và Ngài thấy hợp duyên đúng thời nên là Ngài nhập Niết Bàn, Ngài vô dư Niết Bàn. Thì cái câu chuyện này chỗ này thì sư muốn nói thêm là nhiều người người ta thuyết pháp á, có những cái vị sư người ta thuyết pháp nè, vì Ngài có cái thần túc thân á, nên là Ngài nguyện sống một kiếp trái đất để mà ấy chúng sanh. Xin thưa là không phải, cái người nói như vậy là cái người vô cùng là thiếu cái sự hiểu biết. Bởi vì chúng ta thấy một kiếp trái đất á, là chúng ta thấy nếu mà Ngài nguyện một kiếp trái đất á, thì bốn cái vị Phật kia sống ở đâu? Cái đó là sai, một cái điều thứ nhất. Ngài nguyện như thế nào? Tức là sao vậy? Tức là Ngài nguyện sống trọn kiếp. Trọn kiếp là gì? Ví dụ như là lúc mà chúng sanh á, vào thời Đức Phật Thế Tôn của chúng ta thì chúng sanh 100 tuổi, thì Đức Thế Tôn bao giờ cũng là thọ giảm tuổi thọ tới 20 năm vì Ngài thương chúng sanh. Do đó khi mà Ngài có thần túc thông á, thì Ngài nguyện thì Ngài có khả năng sống hết kiếp đó, tức là 100 tuổi hay 120 tuổi thôi, chứ không phải là một kiếp trái đất. Nên là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Nhiều vị á, nó không có cái sự mà hiểu biết nói như vậy, nên là nhiều cái người mà Phật tử người ta có trí, người ta hỏi rằng nếu mà Đức Phật nguyện sống một kiếp trái đất như vậy thì một kiếp trái đất có 5 vị Phật, mà Đức Phật nguyện sống một kiếp trái đất thì nó dài như vậy thì chúng sanh làm sao mà nhàm chán sanh tử, rồi làm sao người ta kính Đức Phật được nữa, làm sao người ta kính Đức Phật. Đó, chúng ta phải hết sức chú ý. Nếu mà Ngài có nguyện lực mà ấy thì Ngài cũng sống tới trọn kiếp, tức là đến 100 tuổi hay 120 tuổi thôi. Nhưng mà tại sao mà Ngài này, Đức An Đa thỉnh Ngài mà Ngài này lại không có ở lại, không có sống thêm. Nên là trong chú giải á, có nói rằng là dầu là Đại Đức An Đa thỉnh hay không thỉnh thì Đức Phật cũng tới đó, là Đức Phật nhập diệt. Vì tất cả Đức Phật muốn nói lên để làm gì? Đức Phật nói lên đó để rằng là khi mà Đức Phật nói lên cái vấn đề đó để mà chúng sanh, để mà sau này những người Phật tử hỏi, những cái người đệ tử hỏi tại sao không có thể che chắc được Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, nên là những cái gì cần, đến lúc chỗ nào cần thì Ngài phải nói ra những cái điều đó để mà cho người ta biết khi mà, chứ còn thực tế là dầu là có hỏi hay không hỏi thì Đức Thế Tôn vẫn niết bàn vào năm 80 tuổi. Vì rằng tại sao Ngài nói lên như vậy? Vì rằng đã có ác ma thỉnh Ngài như vậy, do đó mà, và Ngài đã quán xét như vậy, và Ngài đã nói lên cái pháp đó để mà thông báo cho các cái chúng đệ tử của Ngài. Vì là Ngài là bậc toàn giác nên là dầu là chi tiết nhỏ nhất nó cũng không thể nào có cái sự lỗi lầm được, bởi vì Ngài có toàn giác trí là như vậy. Như vậy thì trong suốt 45 năm á, Ngài cái gì? Ngài trình bày về Tứ Thánh Đế mà thôi. Và Ngài chỉ trình bày cái sự khổ và cái con đường diệt khổ. Chứ Ngài không có giảng dạy cái pháp của Ngài không phải để cho chúng sanh mà để cho chúng sanh mà tham đắm về các cái cõi trời hay cõi người, vì sanh tử là khổ đau. Nên là nhiều người ta đến với giáo pháp chánh Đức Phật chánh đẳng giác á, bây giờ thì người ta làm phước nhưng mà với cái tâm rất là tham đắm mong cầu, và chúng ta không có biết được rằng là Đức Thế Tôn chỉ dạy cái sự khổ và cái sự thoát ly của khổ. Và thường á, thì chúng ta lại lợi dụng cái lời Đức Phật dạy mà không có hiểu biết á, thì chúng ta lại quấn tụ lẫn nhau để mà tạo ra nhiều cái hình thái mà nó không đem đến cái sự giải thoát. Và thường thì dầu là chúng ta làm phước nhưng mà nó lại bị cái tham đắm mong cầu đó ở đằng sau rất là lớn. Do vậy đó là một cái tai họa của người làm phước, tai họa của người làm phước, vừa mất tiền vừa mất tài sản và lại bị chìm đắm trong sanh tử, lại bị ô nhiễm, do vậy là rất nguy hiểm. Nên là những cái người mà thường á, thì những cái người cái xu hướng của chúng sanh á, là chỉ muốn cái người, các cái vị sư hay là những cái người ấy, cái người người ta chỉ muốn là những cái người khác đến phục vụ cho mình, hay mình, hay là mình nắm đầu họ, hay mình sai khiến họ, hay mình thuyết pháp để họ được thương yêu, để mà mình có cái sự mà khống chế họ, rồi để họ phục vụ phục dịch cho mình. Cái điều đó là vô cùng tai hại, vô cùng tai hại. Giáo pháp của Đức Phật phải được những cái bậc trí trong sáng để nói lên những cái thực tánh của pháp, để mà thấy rằng không có tự ngã nào ở trong pháp cả. Và trong suốt cái 45 năm hoằng pháp, Đức Phật chỉ trình bày những cái thực tại, chỉ trình bày những cái thực tại để cho chúng sanh hiểu về các pháp. Đó là các cái thực tại đó đều không có cái tự ngã, đều không có ai ở trong đó, để mà chúng sanh thức tỉnh, không có bị mê đắm trong cái vòng luân hồi sanh tử khổ đau này. Vì cái vòng sanh tử luân hồi khổ đau này, cái mà chúng sanh chấp trước chấp ngã vào, cái thực tế nó chỉ là những đống xương mà nó chồng lên nhau, chồng chất lên nhau, nó không còn cái gì cả. Cái mà chúng sanh đắm nhiễm nhất chỉ là những đống xương, mà trong cái đống xương đó thì phẩn mũ máu mập đàm rất là tanh hôi hôi thối. Và thực tế là cái đống xương đó lúc sống là nó giống như là cái xác chết vậy đó, nhưng mà có điều á, nó còn có cái tâm nó lương giá lên, là cái sự hôi thối của nó không có bộc lộ giống như cái xác chết, nhưng mà cái tiềm ẩn của nó vẫn tanh hôi hôi thối như vậy. Nên là chúng sanh do tham ái nên là chấp cho đó là đẹp, là tôi, là của tôi, nhưng thực tế nó không có cái gì ở trong đó cả. Nó là vô ngã, nên là vô ngã. Từ đó mà chúng ta phải biết. Như vậy thì trong suốt 45 năm Đức Phật chỉ nói lên các pháp, nói lên các thực tại. Vì sao mà Đức Phật 45 năm Đức Phật chỉ nói lên các cái thực tại? Vì rằng thực tại nó rất là sâu kín, nó rất là sâu kín, và Ngài phải nói đi nói lại rất nhiều lần. Vì Ngài là đấng từ bi vô lượng vô biên, nên là Ngài phải nói để cho thấu triệt các cái pháp thực tại này. Do đó mà chúng ta phải để ý rằng tất cả tam tạng kinh điển Đức Phật dạy hoàn toàn Đức Phật chỉ nhấn mạnh về cái khoảnh khắc này. Nếu mà cái khoảnh khắc này qua đi rồi thì không có sự hiểu biết nào nữa cả. Mà nếu mà chúng ta nhớ về quá khứ hay tưởng về tương lai thì chúng ta chỉ chìm đắm vào trong vô minh và tà kiến mà thôi. Do đó mà chỉ có bậc toàn giác ra đời mới dạy cho chúng ta để đón đầu được cái thực tại. Do vậy là Ngài trình bày tất cả những cái thực tại về danh, về sắc, rồi cái thực nào là vô minh tà kiến, và cái thực tại nào là trí tuệ, và cái nguyên nhân và cái duyên nào để phát sanh trí tuệ mà để tiệm cận được những cái thực tại trong đời sống này, để phá hủy các cái sự mà chấp ngã, để mà thoát ra cái vòng sanh tử khổ đau. Đó là chúng ta phải hết sức chú ý cái điều đó. Thì khi mà Ngài đã trình bày rõ tất cả về các pháp rồi, thì năm 80 tuổi thì Ngài đã đi đến cái khu rừng Kusinara này. Cái khu rừng Kusinara này nó là nhỏ bé, vào thời của Ngài thì nó rất là nhỏ bé. Nhưng mà Ngài nói rằng vào cái thời mà xưa kia Ngài còn là Bồ Tát thì cái xứ Kusinara này rất là phồn thịnh, và Ngài đã làm vua chuyển luân thánh vương ở đây rất là nhiều lần, là nhiều lần. Nên nhớ là do vậy mà Ngài, cái vùng đất mà Ngài làm vua chuyển luân thánh vương nó rất là trù phú, và Ngài đã niết bàn ở đây. ngài đã vô như niết bàn ở đây, vô như niết bàn ở đây. Và lúc ngài vô như niết bàn á thì ngài cũng nằm trải tấm y tăng đà lê và nằm bốn, và ngài đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngài xuất thiền, rồi ngài trở lại thiền, và ngài này ra khỏi thiền, rồi ngài vô dư niết bàn ở tại Kusinara này. Thì kể từ đó đó, chúng sanh trên thế giới này không còn có cơ hội được nghe giáo lý được giảng trực tiếp từ Đức Thế Tôn nữa. Như vậy thì chúng ta vào thời này chúng ta không được nghe lời kim khẩu của Đấng Như Lai nữa. Do đó mà chúng ta thấy là chúng ta đã thiếu phước rất nhiều khi không được gặp Đức Phật. Nhưng mà chúng ta lại có cái phước cũng rất là lớn, vì vào thời bây giờ thì chúng ta vẫn còn được gặp chánh pháp, được gặp chư tăng, được nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, và chúng ta được sanh làm người. Chúng ta được nghe những điều vi diệu mà Đức Thế Tôn để lại, đó là điều mà chúng ta phải hết sức kính trọng và hết sức là tri ân những cái phước báu nhiều đời của mình đã thuận theo chánh pháp mà được gặp chánh pháp như vậy. Thì Đức Phật tuy rằng ngài đã không còn nữa, nhưng mà ngài đã để lại giáo pháp tham ma là giới luật quý nó giá mà ngài đã thuyết giảng, tức là giới luật cái làm vị thầy của chúng ta và đại diện cho ngài sau khi nhập diện. Nên là chúng ta biết rằng khi mà Đề Bà Đạt Đa nói với Đức Phật là thôi ngài lớn tuổi rồi, ngài hãy để cho con làm dẫn đầu cái hội chúng này, thì ngài mới nói rằng này Ananda, đối với đệ tử của ta, ngay kể cả là Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, hai vị đại đệ tử của ta, một bậc là đại trí tuệ, một bậc đại thần thông, nhưng mà ta cũng không thể để giáo pháp cho vị đó, huống chi là Đề Bà Đạt Đa. Sau này thì Đức Ananda mới nói là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì chúng con nấy cái gì để chúng hãy lấy giới luật, lấy pháp làm thầy, lấy luật, lấy giới, lấy pháp làm thầy. Vì chính cái pháp, vì sao vậy? Vì chính cái pháp này dẫn, vì chính cái pháp này đưa, vì chính cái pháp trí tuệ, chính cái chánh pháp này đưa một người phàm phu trở thành bậc toàn giác. Cũng chính cái diệu pháp này đưa một người phàm phu trở thành bậc độc giác. Và chính cái giáo pháp này đưa một vị phàm phu trở thành thanh văn giác. Như vậy thì tất cả những vị thầy ở trên đời dạy cho chúng ta thì chúng ta lương vào đó, chúng ta tôn kính. Nhưng mà chúng ta tôn kính và nhưng chúng ta không có được thiên lành, và chúng ta phải lấy những cái lời của bậc toàn giác, tức là lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy. Còn đôi khi có nhiều những vị thầy là thuyết giảng giải sai những cái lời Đức Phật, làm sai trái và vặn vẹo những cái lời của Đức Phật. Và nếu mà chúng ta theo như vậy chúng ta không có sự suy xét, không có sự tôn kính pháp như vậy thì chúng ta sẽ lại bị những cái tà kiến và vô minh. Như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho cái cuộc cái cuộc tu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đây A-chan nói rằng là mức độ tôn kính mà mỗi người Phật tử dành cho giáo pháp vi diệu của Đức Phật thì nó cũng tương ứng với mức độ kiến thức và sự hiểu biết giáo pháp và giới luật của họ. Cái người nào mà hiểu biết ít thì cái sự tôn kính ít. Cái người nào hiểu biết nhiều thì sự tôn kính gì? Sự tôn kính nhiều. Cái người nào càng hiểu biết giáo pháp thì lại càng tôn kính Tam Bảo. Có đúng như vậy không? Có đúng không? Còn ai nghe không ạ? Alo? để ý xem là trí tuệ của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta sẽ tôn kính giáo pháp bấy nhiêu, tôn kính giáo pháp bấy nhiêu, tôn kính giáo pháp bấy nhiêu. Thì mức độ tôn kính của mỗi người Phật tử dành cho giáo pháp vi diệu của Đức Phật cũng tương ứng với mức độ kiến thức và sự hiểu biết giáo pháp và giới luật của họ. Như vậy á, thì chúng ta ở bên ngoài, chúng ta nói tôi tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng, ở bên Bắc Tông rồi nhiều người, người ta làm sai á, người ta cũng nói tôi tôn kính Phật, giáo pháp và chư Tăng. Nhưng mà cái đó có thực sự tôn kính không? Cái đó có thực sự tôn kính không? Dạ. Người ta nói cái miệng thôi. Đó là người ta nói cái miệng thôi. Chứ còn một người tôn kính là một người luôn luôn lắng nghe, nghiên cứu, phân định các pháp, luôn luôn cái gì, luôn luôn tôn kính pháp, và luôn luôn suy tư về pháp và học hỏi giáo pháp. Dạ không sao. Thì cái sự hiểu biết về thực tại của bạn là bao nhiêu, thì cái mức độ tôn kính Tam Bảo của bạn bấy nhiêu. Vậy á, thì một người nói rằng tôi tôn nên điều gì cả, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta nghe họ nói, nghe họ giảng, nghe họ trao đổi, mình mới biết rằng họ có tôn kính pháp hay không. Rất là dễ. Một người tôn kính pháp thì một người đó có nói sai giáo pháp của Đức Phật không? Ý nói theo ý riêng của mình không? Có căn bản, có cơ sở, luôn luôn phải có căn bản, có cơ sở, luôn luôn phải có căn bản, có cơ sở, và phải hết sức là rõ ràng. Còn cái người mà tôn kính giáo pháp của Đức Phật là cái người gì? Người đó không sợ dốt lát, không sợ người ta chê, không sợ người ta khen mình. Vì rằng cái người mà tôn kính Phật pháp á, vì rằng người ta biết được khi mà mình nói sai pháp, hay là mình vì cái danh cái lợi, hay mình vì cái sự khen chê mà mình nói pháp á, là nó rất nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. Và cái người này chỉ trình bày trong cái khả năng của mình tới đâu, và luôn luôn phải đi theo sát với cái kinh điển. Còn không có cái gì, không có vì cái lời khen chê mà chúng ta thổi phồng lên. Khi mà chúng ta hiểu biết có chừng đó, nhưng mà chúng ta không có ấy để chúng ta nói lương theo, cái điều đó nó không tốt. Vậy thì mức độ tôn kính của mỗi người Phật tử dành cho giáo pháp vi diệu của Đức Phật thì cũng tương ứng với mức độ kiến thức và sự hiểu biết giáo pháp và giới luật của họ. Như vậy thì chúng ta cứ để ý xem là hằng ngày chúng ta có thích nghe giáo pháp hay không, chúng ta có thích bàn luận về giáo pháp hay không, và chúng ta có suy tư về pháp hiện tại trong đời sống của chúng ta hay không. Thì chúng ta sẽ thấy một người nào mà chúng ta thấy như vậy thì cái lòng tôn kính giáo pháp luôn luôn nó thể hiện nơi tâm của chúng ta, tâm của chúng ta. Nếu như ai đó có được cái sự chiêm nghiệm dung nhan hiển lộ và hoàn mỹ của Đức Phật, được lắng nghe giáo pháp trực tiếp từ nơi Ngài, được chạm vào nét y của Ngài và đi sau Ngài từng bước, nhưng mà cái người đó không hiểu giáo pháp thì người ấy cũng không thấy được Đức Phật, không thấy được Đức Phật, không thấy được Đức Phật. Thì chúng ta thấy ở trong cái câu, ở trong thời lúc mà Đức Phật, Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì Đức Thế Tôn á, là người, Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ rất là đẹp. Và cái vị sư kia thì tối ngày chỉ đi ngắm Đức Thế Tôn thôi, và ngắm Đức Thế Tôn như vậy. Và vì đó không có tu tập gì cả, vì đó không có học hiểu giáo pháp của Đức Phật gì cả, vì đó chỉ thích đi ngắm Đức Thế Tôn. Thì một ngày Đức Thế Tôn mới nói với cái vị đó là cái bộ xương và những cái sắc pháp của Như Lai, cái thân này nó đáng nhòm gớm như vậy. Thì cái vị này lúc đó thấy tưởng là Đức Thế Tôn ấy, thì vị này mới chán nản, rồi Đức Thế Tôn mới khuyên dạy vị này, thì sau đó vị đó bỏ đi cái sự tham ái đối với chấp thủ đối với Đức Thế Tôn, cái vẻ đẹp của Đức Thế Tôn, và vị đó đã nghe giáo pháp, và vị đó đã chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta đến đây không phải để được khen, được lệnh, đến đây không phải để được gì, được giàu sang, được phú quý, để kiếp sau làm chư thiên, làm vua, làm chúa, mà đến đây để làm gì? Để bỏ đi tự ngã và để hiểu giáo pháp, để thoát ly sanh tử, để thoát ly sanh tử. Đến đây để chúng ta học hỏi, trao đổi, lắng nghe và chạm được với thực tại, để mà chúng ta thấy tất cả mọi thế giới đều không có con người, không có ai cả, mà chỉ là các pháp hữu vi, chúng duyên khởi rồi chúng diệt mất theo duyên của chúng. Và từ đó cái tâm nhàm chán ly tham và hướng đến một cái pháp cao đẹp hơn, đó là Niết Bàn, bất tử, không còn bị phải sanh già đau chết sầu bi khổ u ai. Thì Đức Phật mới nói rằng á, dầu là cái người đó lắng nghe trực tiếp từ tai Ngài, được chạm vào nét y của Ngài và đi sau Ngài từng bước, nhưng không hiểu được giáo pháp, thì người ấy cũng không thấy được Đức Phật. Những ai thấy và hiểu giáo pháp thì người ấy được gọi là người ấy thấy Như Lai. Thế tại sao Đức Phật nói người ấy thấy Như Lai? Như vậy thì Đức Phật có nói là hãy lấy giáo pháp làm thầy không? Hay là Đức Phật nói là quý vị lấy Đức Phật làm thầy? Hả? Alo? Không ai trả lời hết. Vì sao vậy? Vì chính giáo pháp đưa đến sự giác ngộ. Giáo pháp đưa đến trở thành Đức Phật Vàng Giác. Cũng chính giáo pháp đưa đến trở thành Phật Vàng Giác. Cũng chính giáo pháp thành Thinh Văn Giác, đệ tử của Đức Phật. Như vậy á, trí tuệ chính là gì? Chính trí tuệ, phải không ạ? Đúng không? Người có đầy đủ trí tuệ thì trở thành Phật. Người có đầy đủ trí tuệ, như vậy trí tuệ có là pháp không? Nên là Đức Phật nói ai thấy pháp người đó thấy Như Lai là như vậy. Vậy thì pháp là ở đâu? Pháp là ở khắp mọi nơi, và ở ngay đây và bây giờ. Và cái chi cũng là pháp, nhưng mà cái pháp nào là giác ngộ? Cái pháp nào mà nó hiểu được tất cả pháp thì nó mới giác ngộ. Như vậy thì thấy là pháp, nghe là pháp, cứng là pháp, mềm là pháp, ngửi là pháp, vị là pháp, tham là pháp, sân là pháp, si là pháp, vô tàm, vô quý, phóng dật, lỗ mãn, bất mãn đều là pháp hết. Như vậy khi mỗi khi nó sanh khởi như vậy thì chúng ta phải biết nó chỉ là pháp, không phải là ai cả. Không phải là ai cả. Nó chỉ là pháp. Chị có được không? Thì đó, khi nào mình thấy pháp á, thì Đức Phật, các vị Thánh A-la-hán cũng chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Cái phàm phu, người Nam, người miền Nam, người miền Bắc, người miền Trung, người châu Âu, người Miến Điện, hay là con chó, con mèo, con gà, hay là chư thiên, phạm thiên, cái đó chỉ là tên gọi. Còn ở đâu thì cũng chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái cứng, cái mềm, cái tham, cái sân, cái si ở đâu nó cũng chỉ có những cái pháp đó thôi. Nhưng mà nó có cái sự hiểu biết thì nó lại tùy thuộc vào duyên để mà nó hiểu, tùy thuộc vào duyên mà nó mới phát triển được sự hiểu biết. Chứ còn pháp thì tức nó đều, nó chỉ là như vậy thôi, pháp tánh thì nó chỉ là như vậy, và nó ở bất cứ thế giới nào thì nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó thật khó để mà phát triển được cái sự hiểu biết để hiểu về pháp, đó là điều mà cốt tủy như vậy. Do vậy mà chỉ có bậc toàn giác ra đời thì chúng ta mới được lắng nghe về các thực tại, mới nói cho nhau về các thực tại. Và khi nào được lắng nghe về thực tại, được nói cho nhau về thực tại, thì cái thực tại nó mới có duyên để mà hiện khởi, sự hiểu biết nó mới có duyên để hiện khởi, để hiểu về các cái thực tại đó. Còn nếu bậc toàn giác mà không ra đời á, thì chúng ta chỉ nghe về những câu chuyện, về câu chuyện đàn bà, đàn ông, về chiến trường, do đó mà nó không có cái trí tuệ để mở, để mà thấy được các cái pháp như chúng là, mà chúng ta bị vào những cái câu chuyện, bị đam mê, bị cuốn theo vào các câu chuyện, do đó mà nó trầm luân sanh tử. Còn khi mà Đức Phật toàn giác ra đời ấy, thì Ngài chỉ cho chúng ta các pháp thực tại, nói các pháp thực tại do Đức Phật nói nên, nên là do được lắng nghe, do lắng nghe được suy tư, do suy tư trí tuệ được phát triển và được thấy, được nghe các thực tại thì thực tại nó được hiện khởi. Chúng ta không nghe được thực tại thì thực tại nó có hiện khởi không? Không. Nó có ở đó nhưng mà không ai biết về nó cả. Không ai biết về nó cả. Khi mà chúng ta chạm vào tay, chạm vào cái người này, người kia, thì chúng ta lại tưởng là chạm vào chồng, vào con, hay là chạm phải vào người yêu. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta chạm vào như vậy, nó chỉ chạm vào cái cứng và cái mềm, cái nóng và cái lạnh. Nó không có chạm vào, nó không có chạm vào anh, không có chạm vào em. Do đó mà chúng ta không hiểu biết về nó. Do đó mà cái ý niệm từ đó nó dính mắc, nó tham ái, bị ràng buộc. Do đó mà chúng ta không có hiểu được về thực tại là như thế nào. Thì những ai thấy và hiểu được giáo pháp thì người ấy được gọi là thấy Như Lai. Như vậy thì có ba mức độ hiểu biết về giáo lý Đức Phật, tức là giáo pháp mà bậc toàn giác đã dạy, thì nó có ba cái mức độ hiểu biết. Nó có ba mức độ hiểu biết. Mức độ hiểu biết thứ nhất là gì? Là pháp học, Parirati. Một người mà không lắng nghe, không học hỏi thì có biết về các cái thực tại trong đời sống không? Không thể có được. Parigati là pháp học, là mức độ lý thuyết của giáo pháp và giới luật. Tức là chúng ta phải biết lý thuyết, phải biết là đâu là pháp cần phải hiểu, đâu là pháp cần phải đoạn trừ, đâu là con đường, đâu là sự diệt tận của cái pháp đó, và đâu là cái con đường dẫn đến cái sự diệt tận của pháp đó, đâu là con đường diệt tận của pháp đó. Nếu mà chúng ta không có trải qua pháp học, chúng ta không có nghe và không có hiểu biết các pháp ở đâu, duyên nó sanh như thế nào, và cái chỗ nào cần phải đoạn diệt và chỗ nào không cần phải đoạn diệt. Sắc pháp thì có cần phải đoạn diệt nó không? Sắc pháp có cần phải đoạn diệt nó không? Cái cứng mềm có cần phải đoạn diệt nó không? Dạ. Cái thiện có cần phải đoạn diệt nó không? Là tốt. Như vậy cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng có cần phải đoạn diệt nó không? Dạ. Vậy thì nó chỉ đoạn diệt cái gì? Chỉ đoạn diệt cái phiền não mà thôi. Cái nhân, cái quả có cần đoạn diệt nó không? Dạ không. Chỉ đoạn diệt cái phiền não lậu hoặc tiềm ẩn tùy miên. Nhớ vậy đó. Nên là có những pháp hiểu biết, có những pháp phải đoạn diệt, phải là pháp nào cũng dùng để đoạn diệt, không phải như vậy. Tại sao mà sắc pháp á, cần phải hiểu biết. Nếu chúng ta không hiểu biết ấy, thì chúng ta tưởng cái sắc pháp là đàn bà, đàn ông, là cha, là mẹ, là con, là cái, là mình, là tôi. Do đó mà tham ái, dính mắt, chấp thủ nó sẽ chấp vào. Nên là chúng ta cần phải hiểu biết về chúng. Nếu không hiểu biết về chúng thì phiền não nó sẽ tăng trưởng. Và phiền não tăng trưởng nó sẽ tạo ra nghiệp trầm luân. Đó, chúng ta phải hiểu biết như vậy. Nên là khổ cần phải được hiểu, nhớ nha. Tập khởi của khổ thì cần phải đoạn diệt. Tức là đoạn diệt cái nguyên nhân sanh ra những cái khổ đó. Thì mức độ của pháp học là chúng ta phải học đủ, học đúng. Chứ không phải chúng ta học nhiều, nhớ nha. Chứ không phải là chúng ta học nhiều, chúng ta biết nhiều mà biết bằng cái chữ. Không phải, mà chúng ta phải học đúng, học đủ. Học về thực tại chứ không phải học về con số. Học để mà nói nữa là bao nhiêu, không phải như vậy. Cái đó nó không được gọi là pháp học. Không phải được gọi là pháp học. Chúng ta thường hiểu sai về pháp học nghe nó. Pháp học là học về cái hiện tại nó đang sanh á, để cho biết nó sanh khởi trong đời sống, để mà cái trí tuệ nó mới nối kết, nó tiệm cận vào cái thực tại đó, chính là pháp hành. Thì cái pháp học học làm sao vậy? Để thấy biết hiện tại nó sanh khởi và để cho trí tuệ nó tiệm cận vào đó, nó hiểu và nó đoạn diệt những cái mầm mống sanh tử. Chứ không phải là pháp học để chúng ta học cho thật nhiều, trở thành tiến sĩ, giáo sư. Cái đó, điều đó là tốt, nhưng mà điều đó nó không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ tốt với một cái môi trường nào đó, nhưng mà cái pháp học mà Đức Phật dạy nó không phải như vậy đâu, thưa quý vị. Nó là phải học về thực tại trong khoảnh khắc này kìa, nó mới gọi là pháp học. Pháp học đó nó mới nằm riêng cho trí tuệ, nó mới nằm riêng cho pháp hành. Chứ còn chúng ta học con chữ, con số, nó không có nằm riêng cho pháp hành đâu. Cái đó học để mà chúng ta diễn thuyết trong một cái gì đó nó mất mát thôi, chứ nó không có sâu sắc và nó không có tiệm cận được thực tại. Thì đó là mức độ của pháp học. Rồi cái thứ hai nữa, cái trí tuệ nó sanh lên, trí tuệ lúc đầu nó phải nương nhờ vào pháp học. Rồi trí tuệ thứ hai phát triển đó là pati, tức là pháp hành, là mức độ thực hành. Thực hành ở đây không có nghĩa rằng làm một cái gì đó, điều đó là sai. Thực hành ở đây là không phải là theo đuổi một phương pháp nào đó. Thực hành ở đây tức là khi mà đã biết được nguyên nhân và đã biết được cái duyên của chánh niệm và trí tuệ nó sanh như thế nào, thì cái người đó thúc đẩy làm sao để mà nắm nghe giáo pháp, để khéo tác ý, để cho chánh niệm trí tuệ nó sanh khởi và nó lớn mạnh dần lên, để nó tiếp cận vào những cái thực tại nó đang sanh khởi này, tiếp cận sâu nó, cái thực tại nó sanh, nó để lại cái tướng mà cái việc đó tiếp cận dần dần, mà tiếp cận sâu sát được với cái thực tại đó đó, hiểu rõ cái nguyên nhân, cái nguồn sanh khởi của nó, hiểu rõ được cái tam tướng của nó đó, thì cái chỗ này được gọi là pháp hành. Chứ không phải pháp hành là chúng ta đi thực hành hay cho chúng ta đi vào trường thiền để chúng ta ngồi ở đó, hay là chúng ta hành để chúng ta theo một đuổi một phương pháp nào đó. Điều đó là nó sai hoàn toàn với lời Đức Phật dạy. Do đó mà thời bây giờ chúng ta thấy ở đâu đâu cũng có thiền, ở đâu đâu cũng mở trường thiền, ở đâu đâu chúng ta cũng thấy là người ta giao bán về thiền, thiền này thiền kia, và thậm chí là ở trà thiền nữa, mở nhạc du dương như vậy cũng gọi là thiền trà, nhạc thiền. Và chúng ta biết rằng là cái thiền á, thì nó cái thiền chỉ nó tối kỵ cái âm thanh, nhưng mà chúng ta thì nói mở nhạc thiền thì cái tâm nó thanh tịnh, thì chúng ta thấy nhưng mà nhiều người rất là theo, và chúng ta thấy rất là hưởng ứng, mà không hiểu gì hết. Không hiểu thiền là gì. Cái từ Phavana đó, nó không phải là thiền theo kiểu yoga, yogi đâu. Phavana tức là nó phát triển tâm và trí, tức là nó phát triển cái sự an tịnh của tâm và phát triển cái trí tuệ để hiểu biết được các cái thực tại nó đang sanh, đang diệt. Đó. Thì cái chỗ này gọi là pháp hành. pháp hành là pháp tí pháp tí nha, là cái mức độ thực hành. Cái thực hành ở đây chúng ta đừng có hiểu là tôi làm một cái gì đó hay là tôi phải theo đuổi một phương pháp nào đó, và cái thực hành ở đây tức là gì, tức là cái pháp học nó đã thuần thục, và vì đó cứ lắng nghe giáo pháp và khéo tác ý và tiệm cận để hay biết những cái tâm hành nó đang sanh như thế nào, đang diệt như thế nào. Khi mà tâm tham thì ghi nhận đây là tâm tham, ghi nhận đây là tâm sân, tâm có sân ghi nhận đây là tâm có sân, đây là tâm chảo hối, biết rằng đây là cái tâm chảo hối, tâm này nó sanh nó diệt đó, thì chúng ta tiệm cận vào cái đó, nó được gọi là pháp hành, nhớ nhỉ, được gọi là thực hành, là phát triển hiểu biết giáo lý với mục đích để đạt được sự giác ngộ. Qua đó phiền não sẽ diệt tận, phiền não sẽ được diệt tận và khổ sẽ được chấm dứt, thì đó gọi là pháp hành, tức là tiệm cận được với thực tại để mà cái phiền não khi mà nó sanh khởi thì cái trí tuệ đó nó đủ lớn mạnh với thực tại đó, nó diệt đi những cái tiềm miên phiền não đó để mà chứng đạt được đạo quả. Còn cái trí tuệ nó phát sanh thứ ba nữa là cái pháp hành, pháp hành. Như vậy thì nó có ba cái mức độ, như vậy thì nó có ba cái mức độ giáo lý và đắc chứng định niết bàn. Qua đó mà các phiền não đã được diệt tận và khổ đau đã được chấm dứt, thì cái vị mà có pháp thành này rồi á, không còn phải nương nhờ vào kinh điển, không còn phải nương nhờ vào Đức Phật nữa, vì không còn phải nương nhờ vào vào giáo pháp nữa, và vì đó đã hiểu trọn vẹn, và vì đó khi mà vị này á, thì đã hưởng được hương vị niết bàn giải thoát, và cái vị này á, thì chỉ còn đi phục vụ chúng sanh, và khi nào đủ duyên thì các ngài niết bàn thôi, hết duyên thì các ngài niết bàn thôi. Thì đó là ba cái mức độ của sự hiểu biết. Như vậy thì hôm nay sư trình bày đến đây cho quý vị nghe, và hôm nay thì sư đã nói về quý vị, nói về Đức Phật và nói về cái giáo pháp của Đức Phật, và nói căn bản về căn bản nhỏ về cái sự tuần tự mà khi mà Đức Phật đắc chứng hay là rồi Đức Phật dạy giáo pháp, giáo pháp này liên quan tới cái gì, và 45 năm ngài dạy cái gì, và ngài đã nói cái gì, và ai sẽ làm thầy, thì Đức Phật dạy là chúng ta hãy lấy giáo pháp, lấy luật làm thầy, và nói đến ba cái sự hiểu biết, tức là trọn vẹn. Thì cái sự hiểu biết trọn vẹn là có ba, tức là hiểu biết về pháp học, từ đó tiệm cận hiểu biết về pháp hành. Từ cái pháp hành á, thì khi mà đầy đủ các cái điều kiện thì chứng đắc, thì lúc đó chứng đắc được gọi là pháp hành. Như vậy là hôm nay sư sẽ dừng ở đây, và lần sau chúng ta tiếp tục có vào cái ngày này, chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về cái pháp chân đế, để chúng ta lắng nghe, và chúng ta sẽ hiểu biết sâu sắc thêm. Vì phước báo thanh cao này kính chi đến tất cả chư thiên và cha mẹ hiền tiền nội ngoại hai bên, và tất cả các bậc thầy tổ, và xin chi phước lành này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và xin chi phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha. Chữ sở hữu nó đặt là sở hữu, cái sở hữu, cái cuối coi cho bạn nó lì. Chị Thủy hôm nay chị không có nghe pháp hả? À, con năm tư mới vô, con không biết trong cái này gọi. Còn cái con ý ít thấy chị này, con chẳng thấy bà nữa mà chơi. À, chắc chị đang bảo vệ cái luận án. Dạ. Thôi đáng nhẽ là quý vị ông không có chia sẻ Phật pháp vậy, cứ bác sư không có chia sẻ Phật pháp rồi sư về thuyết pháp như sao vậy? Thật là dạ thôi sư ơi. Có sao làm chưa? Dạ thôi sư, cho con hỏi cái vấn đề này. Hỏi đi. Dạ, theo con đó, thì biết thì nếu những cái tâm mà hợp trí và ly trí đó, thì những tâm là hợp trí khi mà mình biết đến cái những cái pháp chân đế của Đức Phật thì mới gọi là hợp trí đúng không mình? Là sao? Là những cái ví dụ khi mà niệm được gọi là hợp trí, khi là mình niệm theo cái pháp chân đế thì mới được gọi là niệm tâm niệm đó, tâm thiện dục giới đại thiện của hợp trí. Ví dụ như là cái người ta nói ăn thì biết ăn, thì cái đó là cái niệm trên cái tục đế, thì cái đó chỉ là một cái tâm tịnh hảo ly trí. Còn khi mà mình ăn thì mình biết đó là tướng mình nóng lạnh hay là sự di chuyển của gió, thì cái đó là mình đang dùng tâm trở niệm nên sẽ được cái tâm tỉnh hảo hợp trí. Không biết con hiểu gì là đúng không thưa sư? Nó ồn quá, nghe đâu có rõ được à. Dạ bây giờ con nói sư nghe rõ không vậy? Con nói thì nó ồn lắm, nói lớn lên chút. Dạ sư, cho con hỏi là con muốn hỏi về tâm hợp trí. Một tâm được gọi là hợp trí đó khi là có cái sự hiểu biết về bản chất chân đế của vấn đề nào đó, thì lúc đó cái tâm khởi lên mới được gọi là hợp trí. Còn là khi không có sự hiểu biết về bản chất chân đế của vấn đề thì cái tâm đó là tâm ly trí. Con hiểu như vậy không biết có đúng không thưa sư? À đúng rồi, à, tâm hợp trí bao giờ nó hiểu về bản chất, còn cái tâm ly trí thì nó không hiểu được bản chất. Dạ, thầy nghe con cũng có cái suy nghĩ thêm là ví dụ như trong thù tứ luật sớ, thì khi mà bình thường ngoài người ta dạy là ăn biết ăn, như vậy thì cái... Nó ồn dữ lắm, tại sao nó ồn dữ lắm, sướng mới nghe rõ được. Dạ thì trong cái, ví dụ trong thiền thì người ta dạy là ăn biết ăn, thì con nghĩ cái chuyện ăn biết ăn này chính là hiểu theo cái pháp tục đế nên là cái tâm ly trí. Còn nếu mà đúng rồi, khi mà cái ăn biết ăn á không được hiểu, không được hiểu là theo pháp tục đế, mà chính á, cái người mà nói ăn biết ăn á, chính là nó không có nói, cái đó là sai pháp, cái đó không được gọi là hợp trí, không được gọi là hiểu biết. Còn nếu mà ăn thì mình chỉ biết là cứng mềm nóng lạnh hay là cái sự di chuyển của thức ăn thì cái đó mới đúng rồi là hợp trí, còn hiểu vậy đúng không thưa sư? Đúng rồi, mà cái hợp trí nó còn, cái hợp trí nó còn thấy sau cái đó là cái gì, nó phải thấy được tam tướng của nó nữa. Dạ, nghĩa là khi mà biết theo cái phương diện chân đế thì còn phải thấy thêm cái tam tướng khổ, vô thường, khổ và vô ngã nó thì mới được hợp trí đó. Thì cái mức độ của nó là mức độ sâu á, mức độ mà giác ngộ của nó đó, nên nó là phải là tam tướng của nó, thấy được tam tướng của nó. Dạ, con xin cảm ơn sư. Cái này hổng giờ nó cũng suy nghĩ nhưng mà cũng chưa có dám nói ra, tại cái vấn đề này con thấy nó nhạy cảm quá. Ồn quá à Nguyên ơi, con làm sao hả? Nó ồn chứ có nghe được gì đâu mà trả lời. Dạ, tại vì cái vấn đề này rất là hổng giờ con cũng suy nghĩ nhiều nhưng mà con không có dám nói ra. Nhưng con sợ nói ra cái vấn đề này nó nhạy cảm với nhiều vị quá đi. Rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, hôm nay sư con hỏi sư sư xác nhận với con vấn đề này thì con mừng lắm. Cái điều là chắc chắn là cái người mà thực sự người ta hiểu biết, người ta không bao giờ dạy nè, cứng à không có chuyện đó. Dạ, còn ví dụ như là khi mà kinh hành thì không cần chân trái chân phải bớt bước dở đạp gì hết, mà chỉ cần biết đó là cứng mềm hay là nóng lạnh hay là cái sự di chuyển không. Thì lúc xin nói là lúc mà pháp học nó học thông rồi á, lúc đó là nó bỏ cái ngôn ngữ đi và nó không có cái pháp học mà nó thông rồi á, là lúc mà nó chạm vào thực tại nó bỏ hết ngôn ngữ, con hiểu không? Yeah, như là cái đó là lúc đó được cảm nhận luôn. Lúc đó tiệm cận từ từ là nó bắt đầu nó tiệm cận từ từ bắt đầu á, cái chánh niệm nó vào sâu sắc để cái pháp nó tự nhiên nó hiện khởi, bản chất của nó hiện khởi, nó cứ dần dần bắt đầu nó lâu ngày á là nó tiệm cận với cái thực tại á, cái thực tại nó sanh nó diệt, nó sanh đi rồi nhưng nó lại có cơ hội sanh lại, con hiểu không? Dạ, okay. Cái tướng vàng của nó lại xâm lại như vậy thì lâu ngày á thì nó hiểu rõ cái bản chất của nó. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn sư. À, chứ không phải là mình cứ nói đứng à, đi à, bước à, đâu có phải. Không phải vậy. Mình nhớ một điều là khi mà pháp học nó đủ rồi đó, lúc mà pháp hành nó tiệm cận pháp hành, nó bỏ hết ngôn ngữ, nó không còn ngôn ngữ gì cả, vì nó hiểu được thực tại qua pháp học rồi, nên khi lúc đó nó đã tiệm cận thôi, nó cứ tiệm cận dần dần lên. Hiểu xin lỗi chưa, quý vị hiểu không? Dạ hiểu rồi sao. Và lúc đó thì quý vị biết là khi mà mình hiểu được thực tại một từng chút một á, thì tâm bắt đầu nó cứ an tĩnh dần dần, và chúng ta thấy á là nó bắt đầu tâm từ nó cứ sanh lên dần dần và cái tâm xả nó cứ sanh lên dần dần rất là rõ ràng. Hiểu sư nói chưa? Dạ hiểu sư. Và cái thân tâm của mình nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là an tĩnh. Và khi mà nó lớn lên rồi thì tâm của mình là mình tiếp xúc dầu là ít dầu là nhiều, nên là tâm tiếp xúc việc đời, tâm không hận không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nên là Đức Phật đi thuyết pháp cả ngàn ngàn người, rồi cả bao nhiêu người người ta chửi, người ta la mắng, như tâm của Đức Phật á có bị chi phối không? Dạ không. Thưa sư, Đức Phật có thể sống lâu hơn nếu muốn. Lâu hơn là lâu hơn bao nhiêu? Tức là lâu hơn chọn kiếp đó, chứ không phải là lâu hơn một kiếp trái đất. Không phải vậy nha. Lâu hơn một kiếp đó là một kiếp đó là cái lúc Đức Phật ra đời là 160 tuổi là ngài bắt cú lá, còn thường thường thì sống được thời đó thì sống được 120 tuổi hay 100 tuổi. Tôn thì đó sống 80 năm ngài, nhưng mà không phải là thần thông, ở đây là thần túc thông nha, thần túc thông. Thần túc thông tức là cái pháp thành tựu, cái vị mà đã thành tựu dục cần tâm thẩm rồi đó, thì nếu mà ngài muốn thì ngài nguyện thì ngài có thể sống trọn kiếp. Đó, vì ngài là bậc toàn giác và cái sức mạnh, cái uy lực, cái phước báu, cái ba la mật của ngài thì ngài có khả năng sống được tới đó. À, Văn Giác thôi, chứ còn Đức Phật Đồng Giác hay là Đức Phật Thanh Văn Giác cũng không thể nào có cái sự ước nguyện này được. Hiểu sư nói chưa? Không. Dạ, con hiểu sư. Nên là con biết không, nhiều vị sư là không hiểu, lại nói là sống một kiếp trái đất hay là sống mấy ngàn năm, nhiều rất thất bại. Đúng. Ủa sư, đã giờ con cứ tưởng là Đức Phật có thần thông muốn sống bao lâu sống. Có bốn cái điều bất khả tư nghị này, nghiệp có điều bốn điều bất khả tư nghị, nghiệp quả bất khả tư nghị, thần thông bất khả tư nghị, rồi là sao? Tuệ bất khả tư nghị và thế gian bất khả tư nghị. Đấy, cái thời đó là thời chúng sanh, cái thời ví dụ như Đức Phật Đoàn Giác Quý Bách Si chẳng hạn, thì cái thời đó Ngài sống 24.000 kiếp. À, 100.000 đại kiếp, cái thời đó sống 100.000 đại kiếp, chúng sanh sống 100.000 đại kiếp, thì Ngài sống 80.000 đại kiếp. Và khi mà Ngài đắc cái thành túc thông, Ngài là bậc Toàn Giác, nếu Ngài muốn thì Ngài nguyện, cái ước muốn, do ước muốn của Ngài, thì Ngài có khả năng sống thêm 20.000 kiếp nữa. Cái uy lực của Ngài là như vậy, chứ không phải sống vượt qua cái tuổi thọ của thời chúng sanh, không phải vậy. Cho nên lúc còn gặp mẹ bữa sao lúc chết, và các bậc thánh A-la-hán cũng có đủ thần túc thông, nhưng mà không có đầy đủ các cái ba la mật và đầy đủ những cái sự uy lực như bậc Toàn Giác, nên không thể nào có được cái nguyện lực này, con hiểu không? Chỉ còn đầy đủ những cái thần túc thân hết. Nên như là Đức Thế Tôn mới là đặc biệt, mới là vi diệu, bậc Toàn. Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn sư. Cho con, dạ, cho con sư sớm hết, tại nãy con quên tắt lo, cho nên đạo tràng mình không muốn định lên cho con. Chị rồi mà cũng quên. Lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lần. Sư ơi, nếu như ngày nào sư huyết pháp như vậy, sức khỏe sư có ổn không sư? Mình tạo ra nhiều phước báo rồi đó, không có quan trọng gì đâu, say không ổn không quan trọng gì cả. Được chia sẻ Phật pháp là một điều vô cùng vi diệu, cái đó nó tạo ba la mật và nhiều người được hiểu biết. Tại đó lúc con nghĩ là nếu sư không biết pháp, tôi còn cũng không biết hỏi cái gì hết đó sư. Thì trong 12 nhân viên đó, con thấy một số sách là ghi là thành viên thích, thì thích là ví dụ trong sách của sư giới quyền nói thích là chỉ là 19 tâm tục sinh, nhưng mà con thấy một số sách thì ghi là thành viên thích bạc nhạc thì thế. Còn cái thức đó phải nói là 32 quả thức mới đúng. Dạ, tại con cũng đang tính nói mà con sợ con nói không biết tương lai, thì đúng là con cũng có cái suy nghĩ là thích là 32 quả thức. Bởi vì những cái mà 32 quả thức mới đúng. Giả nghĩ tự ý thức rồi già qua sát họ hỏi nữa, thì nó cộng thêm 13 cái đó là vẫn là thích trong cái hành viên thức đó. Như vậy thì hôm nay là hỏi sư thì sư cũng nói là 32 quả thức. Dạ, con cảm ơn sư, tại con cũng có cái suy nghĩ đó, mà con cũng không có dám biết là con suy nghĩ nó đúng hay sao. Tại vì nó có hai cái luồng tư tưởng, nhưng mà con lại nghiêng về cái luồng tư tưởng là thích đó là 32 quả thức. Yeah. 32 quả thức thì trong đó có 19 quả thực sanh, hiểu chưa không? Dạ, con cảm ơn sư. Yeah. Sư diễn sơ sơ cho con gì chánh kiến đụng sư, tại cái phần chánh kiến con nắm chưa có vững. Chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh kiến là thấy đúng. Kiến là sở hữu trí tuệ, thấy đúng. Thấy đúng là thấy cái gì? Cứng là cứng, cứng không phải là mềm. Đúng không? Cứng. Dạ hiểu rồi sư. Cứng là do duyên sanh. Thấy tham là tham, tham và là sân. Tham là cũng do duyên sanh, chứ là chánh kiến. Được xin không? Dạ. Con người có tuổi thọ trung bình chứ không phải là tối đa. Giờ thì Phật đây là trò chơi gì vậy? Phật á, năm thì lúc Đức Phật xuất hiện ở đời á, thì tuổi thọ lúc đó là 100 tuổi. À, thì á, đến bây giờ thì tuổi thọ của con người bình quân trên thế giới còn có 75 tuổi à, qua 2.500 năm rồi. 100 năm thì giảm đi một tuổi thọ vì chúng sanh càng ngày ác. Do đó mà từ cái khí hậu, thời tiết, vật thực cho đến các cái chất mà người ta pha trộn lẫn nhau á, nó không còn, nó pha trộn quá nhiều các cái chất tạp chất vào nữa thì chúng sanh sinh hoạt từ cái bàn cái ghế nó được nhiều cái tạp chất nó vào á, thì cái cơ thể và pháp nó bị nè, nó không có được nuôi dưỡng tốt đẹp nữa nên là nó giảm đi cái tuổi thọ. Sau đó mà 100 năm thì giảm đi một tuổi thọ, và sau khi không còn nữa thì còn thì lúc đó tuổi thọ con người còn có 50 tuổi. Khi mà 50 tuổi như vậy thì chúng sanh lúc đó chúng ta biết là từ từ đó, thì lúc đó con người mới 12-13 tuổi là đã lấy vợ lấy chồng sinh con rồi, thì từ từ cái tuổi thọ của con người nó giảm xuống còn có 10 tuổi. Lúc đó ác pháp mới là các cái độc tố mới này, cái lúa gạo nó biến hết các cái chất này, do thuốc sâu, do đất đai đó, do các cái tạp chất nó quá nhiều, người ta lấy ở trong lòng đất nên các cái tạp chất quá nhiều nên nó phủ, nó không còn màu mỡ nữa. Do đó mà cái chúng sanh ăn cái vật thực thô đó, cái vật thực sau này nó rất là kém chất lượng, chúng sanh tuổi thọ giảm và sân hận tham sân si nó nhiều, nên là chúng sanh lúc đó 10 tuổi thì lúc đó thì chúng sanh rất là ác và ít có hiếu đạo với cha mẹ, nên là chúng dễ dàng khi ra đường á, sân hận chúng dễ dàng chém giết lẫn nhau. Thì lúc thọ của loài người nó xuống mức còn có 10 tuổi, thì lúc đó vào cái thời một thời đó, thì những cái người đó, người nào mà người ta còn có hiếu với cha mẹ thì người ta thấy cái thế giới này sợ quá, kinh hãi quá, thậm chí là ngủ con cái ngủ cả với cha mẹ này kia nó nhiều hay nè, rồi đó đủ thứ, bắt đầu người ta sợ quá, người ta trốn, người ta mới gìn giữ giới hạnh từ từ á, thì cái tuổi thọ nó tăng lên, cái tuổi tăng dần lên nè, cái vào cái thời á là thế gian này cái sớm nhất là lâu cho đến nỗi lúc mà lâu quá thì những cái loài người á thì thời đó lại tiếp tục, từ đó người ta không thấy, không có ít cái gìn giữ giới hạnh đó. Khi mà lúc đó giới hạnh thì lúc đó tuổi thọ nó giảm xuống, khi giảm xuống thì cho 100 ngàn tuổi thọ, thì lúc đó họ thì Đức Thế Giá ra đời, Phật mới Thế Giá ra đời. Mà ngài thuyết pháp xong á, thì giáo pháp của ngài một thời gian lâu như vậy á, thì sau đó không còn ai biết tới giáo pháp, thì giáo pháp hủy diệt hoại hủy hoại hoại một thời gian lâu lâu lắm nữa, thì chúng sanh bắt đầu từ cái ác nghiệp rồi trái đất này nó đến cái thời hoại. Từ từ thì lúc đầu á mặt trời, rồi hai mặt trời nó sanh lên, rồi đến ba mặt trời nó sanh lên, từ đó các cái nước mưa nó ít dần đi, và biển cả nó khô cạn. Và lúc đó là các cái vị chư thiên, người ta lúc mà gần cái trái đất gần như vậy, chư thiên người ta thông báo, và những cái chư thiên người ta xuống, người ta thông báo thì người nhân loại, có những người ta tu thiền, người ta đắc chứng, người ta sanh về các cõi trời, có những người thì người ta sanh về các cái thế gian khác. Thì lúc đó là cái lúc đó bao giờ mà bảy quả mặt trời đó xanh lên thì nó cháy đi, nó cháy cháy đi, hủy hoại đi, nó hủy hoại. Dễ hiểu thôi, chúng ta biết là những cái mặt trăng á, mặt trăng chính là những cái địa cầu, những cái thế gian thuở xưa đó, nó bị hủy hoại chứ không có gì khác hết á. Rồi. Dạ không phải con, không phải, nó tùy theo. Tùy theo. Có đôi khi có vị ta đắc A La Hán mới 30 tuổi, người ta nhập niết bàn thì làm sao gọi là phải là mất sớm mà gọi là nghiệp lặng được. Nghiệp lặng được. Được. Nghiệp cái sự và tuổi thọ nó có bốn, nó có bốn, tức là chết do nghiệp này, chết do hết phước này, là chết do gì, là chết do bị ác nghiệp nó cắt ngang qua, thì chết do ác nghiệp nó cắt ngang qua đó, thì cái chết đó được gọi là chiếu. Thì chúng ta có đôi khi người ta làm phước ở đời, người ta sống 40 năm, nhưng mà người ta làm phước từ nhỏ lớn, lúc đó người ta sanh về cõi trời, thì lúc đó làm sao gọi là 40 tuổi là thiếu phước được, có đúng vậy không? Nói cái điều đó được. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà cái người nào mà sanh quá hiểu thọ với 1-2 tháng tuổi thì cái đó là cái người đó là ác nghiệp xưa kia, là giết giết hại chúng sanh, thì cái đó nó cũng gọi là ác nghiệp đó. Chết sớm hơn trước 70 tuổi không được gọi như vậy. Trường hợp mà chúng ta giải thích chứ không thể giải thích theo một chiều được, nó tùy theo ha. Cái gì đâu, có người sống 80 tuổi nhưng mà sống toàn làm ác không, nhưng mà con làm toàn những cái việc phước vĩ đại không, người sống cái đó nó lợi ích hơn, mà con sanh về cõi trời sống bằng 30 tuổi thọ. Còn nếu mà con chết con này sanh lại cõi người thì lúc đó cả 80-90 năm con hưởng phước không, cái chết đó nó không báo hiệu một cái điều gì cả. Thì sống mà thọ mà khổ quá trời luôn, nó đâu có nói gì được, cũng quản gì xa thật. Đâu có nói gì được đâu. Theo nha, tùy theo cái sự mà giải thích, chứ không phải là nó áp đặt một khuôn là như vậy. Còn cái sự giới quyền nó có giảng là con người chết vì có được phước. Nhưng mà ví dụ khi người ta đã đắc như thế thì là đắc, nhưng mà cái cuộc sống ở cái cõi dục rồi mà không có đáp ứng được nên người ta phải chết. Sao? nhiều người người ta không không khéo giải thích là hiểu lầm, tùy tùy theo trường hợp. Tôi hỏi là khi không dính mắt vô thì không để cho tham lam riêng cho thân khẩu ý tạo nghiệp, vậy có gọi là chánh niệm không? Chánh niệm á, chánh niệm nó sanh khởi thì bắt buộc nó sanh khởi phải là sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái khoảnh khắc ở đằng sau đó nó có chánh niệm hay không. Mà cái khoảnh khắc chánh niệm nó phải là động lực, mà cái khoảnh khắc chánh niệm nó phải là tâm thiện. Tâm thiện thì chúng ta nhớ là nó rất là an, và nó rất là an, nó rất là an vui, rất là an tịnh. Điều đó là chúng ta phải ghi nhận được điều đó, lúc đó nó có chánh niệm. Nhưng mà còn trí tuệ nó có hay không thì nó còn tùy thuộc, mà chỉ tùy thuộc vào. Nhưng phần cái từ chánh niệm á, là chúng ta phải nhớ một điều á, cái từ đó là để ám chỉ cho cái người mà đã cái pháp học đã rất là sâu sắc rồi, và cái sự hiểu biết về thực tại nó rất là nhiều rồi, thì cái chánh niệm đó nó mới tiệm cận được đạo. Còn thường thường á, chúng ta nhớ để ý là chỉ có chút thiện chúng ta phải biết, chứ còn khi mà có chánh niệm nó khác lắm, nó khác đó. Đời sống của chúng ta nó khác hoàn toàn từ trước đến giờ, nó khác vô cùng khác luôn, thì nó mới đúng của nó. Thưa sư, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Đức Phật, tất cả chúng sanh là bình đẳng, thế tại sao bác kính pháp, liệu đây có phải là trọng nam khinh nữ không ạ? Còn biết á, nhớ một điều á, cái tính chất của người nữ á, là cái pháp mà nó sanh khởi lên người nữ là sự ganh tị, sự quyền. Khi mà người nữ có được một chút quyền rồi đó thì không có coi ai ra gì hết, không có coi chồng con, hay là không có coi những cái người mà cái người đàn ông, không có cái người nữ mà chúng ta để ý ở thế gian nào cũng vậy, ở chỗ nào cũng vậy. Khi mà người nữ có một chút quyền rồi đó thì người ta làm hết sức là bậy bạ, người vị người ta không có cái sự sáng suốt. Do đó mà cái pháp tánh nó phải như vậy, nên là Đức Phật thấy rõ được những cái pháp đó, nên là để cho các cái người nữ đó, người ta có cái sự kính trọng các vị trưởng thượng tối thượng. Nếu mà không có những cái pháp đó vào và người ta chưa có cái gì, người ta không có pháp kính trọng, người ta sai cả Đức Phật, người ta sai cả các vị A-la-hán thì con tính làm sao? Hả? Đức Phật thương họ hay là Đức Phật thương họ hay là Đức Phật trọng nam khinh nữ? Pháp nó khởi lên nơi họ nó như vậy, nên là Đức Phật biết hiểu cái pháp đó. À, thương họ thì tôi thích, vậy con hiểu rồi ha, con hiểu. Tìm mọi cách thì con vẽ xem mà. Dạ sư ơi, cái này là có phải là tại vì sắc pháp là có cái sắc nam sắc nữ riêng đó không sư? Phụ nữ mà đời nào mà chịu thua ai? Ở đó họ giống tỳ khưu, mà nếu mà nữ mà không có cái bất chỉnh pháp này thì làm sao chịu nổi? Đã nói. Người nữ lúc đầu á, người ta vào chùa người ta rất, người ta rất là ấy, nhưng bất ngờ thâm nhập với ông chủ trì, từ từ á, người ta nói từ từ người ta ấy, người ta rất là khéo, và từ từ khi mà có được một chút quyền ấy đó, thì tất cả mấy ông sư khác ngoài ông chủ trì là chết cái bệnh. Sợ đi ghê lắm. Phải vậy, làm như vậy người phụ nữ càng khiêm tốn thì cái đức nó càng cao, khiêm cung. Ồ đúng rồi chứ con, trời ơi cái người vợ đó là luôn luôn, nếu mà cái người vợ đó mà không tôn kính cái người chồng ở trong nhà, người vợ đó vứt đi liền, người đó là không xài được ở bất cứ một điểm nào, nhớ gì đó. Còn người vợ đó, cái người chồng mà ngu dốt đó, người vợ vẫn tôn kính người chồng đó, thì này được người con, hiểu không? Thấy mất cha thì người ta thấy cái đức hạnh của mẹ, do vậy lúc đó người vợ, người ta lúc đó người ta thấy cái người chồng này vứt đi, nhưng mà người ta nhìn cái đám con của người ta này, à, người vợ có trí là phải như vậy, người ta phải nhìn như vậy chứ. Dạ. Thế gian đa phần là người dốt. Sao chị nói mà không tôn kính người chồng là cái gia đình nó mất đi rồi, không còn ý nghĩa gì nữa hết ấy. Gia đình nó phải thì có nề nếp chứ, nghe thấy thì ai nghe ai là lộn xộn. Tôn trọng lẫn nhau là đúng, nhưng mà bắt buộc phải tôn kính người chồng, người chồng là phải là trên đó, không thể mà ấy được. Tôn kính thì người chồng đương nhiên là người ta tôn kính rồi. Bạn nên nhớ ở đời này á, những người đàn ông á, người á, 1000 người á, chưa chắc có một người người ta giết vợ. Cái khi nào mà nó quá hết biết chỗ nói rồi đó, mà nó cảm thấy một cái thù hằn, một cái gì đó cực kỳ ác nghiệp đó, thì may thường á, là người vợ giết người chồng là nhan nhản à. Dạ đúng vậy đó sao, người nàng chồng dạ nhà chúng ta nghĩ đơn giản đâu, họ có thể đi thích nhiều người phụ nữ mà vậy, họ đâu có giết vợ, nhưng mà người vợ mà ngoại tình là sẽ giết chồng. Bên chuyện đó, cái pháp nó như vậy. Đấy, có cái câu cũng ghê. Trên thế gian này cũng đọc như con rắn độc. Chắc là đã đọc là như con rắn độc vậy đó. Đó người ta mới nói nhiều. Phụ nữ ghê. Tôi không biết còn nghe ai chó mà không biết. Tạ tâm ra rồi bạch sư. Bận đi dạy. Mai đi dân y mà không đi được, không gửi lớp được. Các sư ở Huế là dân y mà đi được. À, còn nghe, sao không thấy ta, thấy tên nè. Dạ còn nghe. Sao không thấy từ á. Tuấn Hào đó, đi tìm những cái kinh điển toàn những cái câu mà đồng chiêu không. Phật nói cái pháp đó để mà cho người nữ có cái cơ hội tốt đẹp hơn, để mà trở thành thánh nhân. Chứ còn vào trong đó một chút xíu họ ngã mạng, họ này kia, họ phạm vào các vị thánh, làm sao mà họ chứng đắc được đó. Chỉ cần ở nhà nhìn mẹ mình với ba mình biết à. Trời. Bằng là bây giờ cũng muốn hơn. Bằng bây giờ bằng cũng phải nói hơn. Thua thì nói bằng. Dù rất là thông minh, nhạy bén, nhưng mà tính cách của người nữ. Tại sao mà các vị sư đang không có tế độ được mấy ông đàn vị sư, nếu mà không giỏi là mấy ông đàn ông cũng đâu có nghe. Mấy ông nữa là tế độ thứ rất là dễ nói, mà mấy bà theo liền. Mấy bà phụ nữ thì sao? Ôi, thường nên mấy sư chỉ sống nhờ mấy bà thôi. còn mấy ông nội kia thì hòa may lắm. Lâu lâu mà tốt phước lắm thì mới được gặp mấy cái người đó thôi, chứ cái người nào thật sự mà tốt phước và được cái người nam cúng dường á, người đó mới là đẳng cấp. Còn là toàn là được mấy bà cúng dường không à. Tôi nói là không có chúa Tu Li mà chào chào mấy ông nội cúng dường chết chết. Toàn sống nhờ mấy cô mà, nên là đâu có dám nói nặng nói nhẹ gì đâu, im luôn. Con này xin ghét con gì vậy? Thương chứ. Ôi đẹp, mấy cái sư tỏi cái bản ngã luôn mồng quá. Mà chị đi thiệt á, đó là hy hữu á, chị nói thiệt á, trong đời cứ là hy hữu á. Không tin thì cứ hỏi mấy ông thử xem. Một câu đúng vậy đó. Thử xem. Đúng, trước nay chúng ta chỉ cần thử cũng nhiều hơn. Nên là đâu có dám nói năng gì đâu. Gặp mấy bà là không bao giờ là dám nói cái chuyện gì hết. Nói cái chuyện tốt, ừ, dạ, dạ. Là rồi đây. Mình phải nên nhớ rằng á, mấy cô người nữ mà gặp chánh pháp là toàn là mấy người tốt, cực tốt. À, hiểu ra là vì phải thay đổi. Cũng do người nam, nếu mà người nam bạc nhược thì người nữ người ta vượt lên. Là nếu mà cái người đa phần là chúng ta bị hệ lụy, chúng ta lấy vợ lấy chồng về, chúng ta giết chết cái người vợ của mình là chính. Nên là cái người nam phải là tài giỏi và phải khôn khéo để làm sao mà lân vợ mình lên, trở thành những người đức thành, những người cao đẹp thì người ta lại không có làm. Sống bên Mỹ khác là sư. Ông là đứng vào hàng thứ năm. Thứ nhất là cái bà. Thứ hai là ba đó là con chó. Nhà ấp trong. Cái xã hội Mỹ nó thấy nó có nhiều cái hay, nhưng mà nó cứ cái vỏ thế này, khi mà đẻ như vậy thì người nữ tà tư tà hạt rất là lớn, cái chỗ đó là chỗ chết của người đó. Bên này mấy ông sợ mấy bà lắm sư ơi. mấy bà mà dây ngang cái là đi ra mình không hết. Đi cài hai job người con tới 18 tuổi. Mong chí sống cả. Đã đó rồi. Cái Đức Phật dạy á, cái người phụ nữ á, muốn hạnh phúc á, chỉ có mỗi một điều á, cái cốt tủy nhất là chỉ có bảo vệ đức hạnh thôi. Thời nào cũng vậy. Có một cái câu chuyện người phụ nữ như một cái gương lao nó mới sáng, nó mù. Nhất là quý bà rất là cực khổ lắm sư. Mà làm gì ngành neo đó. Thấy dân tộc tính của mấy ông qua đây rồi cũng còn cái kiểu mà ngồi cao làm chồng làm nhạc không, hoàn cảnh tội lắm sư. Khó lắm. Đi làm ngày 12 tiếng về còn ước cho chồng con mà bị chửi lia chia. Chúng ta nói thương thương, thương gì đâu. Có trí tuệ đâu để mà thương. Vì ông Tình hỏi cháu Nguyên Nguyễn à. Cháu biết chưa? Biết rồi này. Những gì ông nói á. Dạ, chú cháu biết mặt dữ ha. Tâm sự nhau dữ ha. Cái gì mới biết cháu Quyền ở gần tiểu bang của em à. Chú Quyền đã có gì chú biết sẵn mấy chị năm mươi thế gian này có cái thân này đã đủ thứ khổ hết. Tony ở bên Mỹ. Viên à? Beautifully. Thưa sư. Sư có cái cô Hành Lạc á, ở bên Mỹ. Chuyển mấy cái file qua cho Facebook của cô dùm sư. Hành Lạc. Câu sau câu cổ nói là ở thành phố Hồ Chí Minh mà sư. Cô Hành Lạc á hả? Hả? Không, cô sanh ở thành phố Hồ Chí Minh chứ cô qua Mỹ lâu rồi. Dạ. À. Con đang đau để chờ chạy cho cháu Nguyên á. Dạ. Nó ở cách con chỉ có 2 tiểu bang thôi. Dạ. Dạ con có biết này con cô chị Hành Lạc cút cho con đó thì con thấy con thích cái profile đó thì thấy có ở Việt Nam thì là con không biết ở cái. Cô là ôi lúc trước cô xuất gia tu nữ đẹp lắm. Để con liên lạc rồi con liên lạc rồi con chuyển qua tại nó tới 90 bài lận sư. Vậy sư thuyết 90 bài hả? Gần 90 mới 87 rồi sư chứ chưa tới 90. Ok. Tony, cô Uyên có nói là chú ở đâu là có dịp ghé thăm chú kìa. À chú, Savannah, Georgia. Georgia, nó gần gần gần chắc qua tới sát xa đó mà. À, sát tay phải của nước Mỹ còn Texas nằm ở trận giữa của nước. những cái bài nào mà nó thuộc về cái đề tài nào mình phải để riêng lên nhé. Thưa sư, con mỗi thứ đều riêng sư. Người ta nghe lòng đề tài á. Mỗi ngày đều khác. Không có dính liền. Nó có cái đề tài riêng. Còn cái chỉ có thứ bảy chủ nhật mới một đề tài. Dạ. Cái dễ hiểu lắm sư. Nghe là hiểu liền sư. Giờ trong cho ngày nó chạy nhanh chút. Tới Mỹ giờ chắc cũng lạnh này ha, chuẩn bị lạnh vào lạnh. Trên miền Bắc đã có tuyết rồi. Yeah.